Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, cân sức ngang tài. Chương 1542, cân sức ngang tài, tác giả, cưỡi ốc sên đi lữ hành, số lượng, 3035, đổi mới thời gian, 2018-03-02-17-3:37, Diệp Dương tốc độ cũng không nhanh. Chậm rãi đã bắt hướng về phía kích xạ mà đến thiên đỉnh mảnh vỡ. Nhưng thiên đỉnh mảnh vỡ tốc độ lại là cực nhanh. Bởi vậy, không đến một phần vạn chớp mắt thời gian, Diệp Dương đại thủ liền cũng đã bắt được thiên đỉnh mảnh vỡ. Tổ thần trong lòng cười lạnh không thôi. Diệp Dương chiến lực mặc dù rất mạnh, nhưng thiên đỉnh mảnh vỡ thì là càng mạnh, uy năng cực kỳ khủng bố. Cũng chính là bởi vì thiên đỉnh mảnh vỡ duyên cớ, hắn mới đánh khắp phiến thiên địa này không có địch thủ. Không những cho mình xông ra uy danh hiển hách, càng là thành lập một cái cường đại thế lực. Diệp Dương, như thế nào chống đỡ thiên đỉnh mảnh vỡ? Trong lòng cười lạnh đồng thời, tổ thần càng là toàn lực thôi động thiên đỉnh mảnh vỡ. Muốn nhất cử đem Diệp Dương diệt sát đi. Diệp Dương cường đại vượt quá hắn dự liệu. Hiện tại có cơ hội, nhất định muốn chém giết Diệp Dương. Nếu không, hắn cũng sẽ bị Diệp Dương phản sát. Hiện tại liền là không phải ngươi chết chính là ta sống cục diện. Xùy, một vòng máu tươi bay ra. Diệp Dương năm cái ngón tay đã bị thiên đỉnh mảnh vỡ cho đủ cùng chặt đứt ra. Thần huyết vẩy ra. Thiên đỉnh mảnh vỡ quá mạnh, mặc dù Diệp Dương nhục thân cường hoành rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ gánh không được thiên đỉnh mảnh vỡ công kích. Trực tiếp liền bị chặt đứt, mà ở chặt đứt hắn 5 ngón tay sau đó, thiên đỉnh mảnh vỡ căn bản liền không có bất luận cái gì dừng lại. Tiếp tục kích xạ mà đến, muốn đem Diệp Dương cả người cản chém ngang lưng đoạn. Diệp Dương giật nảy cả mình. Hắn thế nhưng là cũng đã luyện hóa tứ đại cổ đỉnh người. Nếu như là thiên đỉnh mà nói, cho dù uy năng kinh khủng, nhưng là bởi vì địa đỉnh chờ duyên cớ mà sẽ không đối Diệp Dương hạ sát thủ. Nhưng bây giờ thiên đỉnh hiển nhiên cũng không có bởi vì địa đỉnh chờ quan hệ mà đối Diệp Dương mở một mặt lưới, hoặc là thủ hạ lưu tình. Diệp Dương có chút buồn bực, nhưng rất nhanh liền đã thấy ra. Dù sao, đây chỉ là thiên đỉnh trong đó một khối mảnh vỡ mà thôi. Sợ là căn bản liền không có thiên đỉnh ý thức. Căn bản là không cách nào cảm ứng được địa đỉnh chờ tồn tại. Nếu không, thiên đỉnh mảnh vỡ sao có thể bị cái này tổ thần điều khiển? Cái này tổ thần làm sao có thể điều khiển cái này mảnh vỡ? Nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh ở một phần vạn chớp mắt thời gian thôi. Diệp Dương ở ngón tay bị cắt đứt sau đó, liền nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn như cũ không kịp, toàn bộ cánh tay cũng đã bị thiên đỉnh mảnh vỡ cho chấn vỡ. Trách không được cho dù là thiên đỉnh mảnh vỡ, Diệp Dương trong lòng đều sinh ra nguy cơ cảm ứng. Nguyên lai như thế, chết đi, tổ thần sắc mặt dữ tợn, điên cuồng thôi động thiên đỉnh mảnh vỡ, muốn đem Diệp Dương diệt sát ngay tại chỗ, chỉ là... Diệp Dương cũng không phải ngồi chờ chết người. Vù, một đạo quang mang mãnh liệt từ hắn thể nội bắn ra. Lại là hỗn độn nguyên thạch. Ầm, một tiếng, hỗn độn nguyên thạch trực tiếp đập vào thiên đỉnh mảnh vỡ phía trên. Đau chết ta rồi. Hỗn độn nguyên thạch phát ra một tiếng hét thảm, nháy mắt bị đánh bay ra. Bất quá, thiên đỉnh mảnh vỡ cũng bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù hỗn độn nguyên thạch kêu rên liên hồi, nhưng dù sao vẫn là sinh ra tác dụng, đánh lui thiên đỉnh mảnh vỡ. Khốn thần tác, Diệp Dương không có để ý tới hỗn độn nguyên thạch. Gia hỏa này chỉ bất quá là một khối đá mà thôi. Gọi thảm đi nữa, sợ cũng chỉ là giả ra. Hắn chỗ nào có cái gì cảm giác đau. Ở thiên đỉnh mảnh vỡ bị kích bay ra ngoài sau đó, Diệp Dương liền sử dụng khốn thần tác. Khốn thần tác, chói có thể không chỉ là thần. Bất luận cái gì sinh linh cùng bảo vật đều có thể trói lại. Diệp Dương liền là muốn lợi dụng khốn thần tác uy năng đem thiên đỉnh mảnh vỡ trói lại. Sau đó cưỡng ép đem hắn luyện hóa hết. Kim quang lóe lên. Khốn thần tác vừa mới xuất hiện liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Cũng chính là lúc này, tổ thần sắc mặt đại biến. Bởi vì ngay ở vừa rồi, hắn phát hiện, thiên đỉnh mảnh vỡ thế mà bị một đạo kim quang vững vàng quấn chặt lấy. Cẩn thận nhìn sang, cái kia không phải một đạo kim quang, mà là một đầu kim sắc dây thừng. Chính là khốn thần tác. Khốn thần tác trói lại thiên đỉnh mảnh vỡ sau đó. Càng khốn càng nhà tù. Lúc này, tổ thần phát hiện, thiên đỉnh mảnh vỡ bị khốn thần tác cho trói lại sau đó. Tốc độ bạo hàng không ít, uy năng cũng giảm bớt không ít. Tổ thần quá sợ hãi. Lúc này lần thứ hai thôi động thiên đỉnh mảnh vỡ. Đồng thời càng là thúc giục thiên đỉnh mảnh vỡ mãnh liệt dãy giụa. Muốn vỡ tan khốn thần tác, lại chưa từng nghĩ. Một khi bị khốn thần tác trói lại, ngươi càng dãy giụa, khốn thần tác trói lại càng gấp. Trừ phi ngươi thật có năng lực chấn thoát khốn thần tác. Nếu không, chính là bị trói càng ngày càng lợi hại. Nhìn thấy thiên đỉnh mảnh vỡ bị trói lại sau đó, uy năng bạo hàng, Diệp Dương lúc này liền khu ngoại trừ phương thiên họa kích. Hai tay nắm chặt, một cái lực phách hoa sơn trực tiếp liền bổ vào thiên đỉnh phía trên. Keng, một tiếng vang thật lớn, thiên đỉnh trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Bất quá, phản lực cũng 10 phần mạnh mẽ, xinh xinh đem Diệp Dương 10 ngón chấn nát cần biết. Có 5 cái đầu ngón tay mới vừa vặn mọc ra đến. Nhưng bây giờ lại bị chấn trở thành một đám mưa máu. 10 phần kinh khủng, lại đến. Diệp Dương hét to lên. Cầm trong tay phương thiên họa kích lần thứ 2 nhào tới. Keng, keng, keng. Diệp Dương cùng thiên đỉnh mảnh vỡ điên cuồng đại chiến. Nương theo lấy từng tiếng nổ mạnh. Thiên đỉnh mảnh vỡ không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng kinh khủng lực phản chấn không ngừng đem Diệp Dương hai tay, thậm chí cánh tay đều chấn vỡ nát. Thậm chí, liền Diệp Dương nhục thân đều bị trùng kích xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết rách. 10 phần kinh khủng, cái này hay là Diệp Dương chiếm cứ chủ động duyên cớ. Nếu là hắn bị thiên đỉnh mảnh vỡ trực tiếp oanh kích, nhục thân của hắn sợ là cũng sớm đã bị chấn nát. Thậm chí chết oan chết uổng. Nhưng Diệp Dương lại là không sờn lòng, càng chiến càng hăng, cùng thiên đỉnh mảnh vỡ điên cuồng đại chiến, ta giết ngươi. Nhìn thấy Diệp Dương cùng thiên đỉnh mảnh vỡ lưỡng hùng tranh bá, tổ thần trong lòng vừa sợ vừa giận, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, đang thúc dục động thiên đỉnh mảnh vỡ đồng thời, hắn tự thân cũng đều nhào tới, cùng thiên đỉnh mảnh vỡ liên thủ, diệt sát hướng Diệp Dương. Lần này Diệp Dương cũng không phải là đối thủ, liên tục lui lại, mà nguyên bản thật vất vả lấy được tiên cơ cũng mất đi. Một lần nữa biến bị bắt đầu chuyển động, hắn dù sao chỉ là một cái chân thần nhất trọng thiên thần nhân mà thôi. Đối phương lại là tổ thần, song phương cảnh giới chênh lệch to lớn. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền bị tổ thần cùng thiên đỉnh mảnh vỡ cho áp chế xuống. Lúc này Diệp Dương cũng đã vận dụng thần thông, nhưng hiệu quả lại là cũng không lớn. Trong lúc nhất thời ngược lại là không cách nào thay đổi cục diện. Giai tự quyết quả nhiên cường đại. Diệp Dương mặc dù bị đè lên đánh, nhưng là cũng không có cuống quýt. Lúc này, hắn nội tâm còn xuất hiện loại này ý nghĩ. Có thể thấy được hắn cũng không có bởi vì bị áp chế mà bối rối. Bối rối, đồng dạng duy trì nội tâm tỉnh táo. Giai tự quyết cảm ứng được nguy cơ tuyệt đối không phải phổ thông nguy cơ. Lần này cảm giác được nguy cơ cũng không mạnh. Diệp Dương vẫn có sức tự vệ. Nhưng ếch ngồi đáy giếng. Chỉ ít lần này, giai tự quyết báo nguy trước tăng lên hắn kinh nghiệm. Nhưng hắn về sau ở gặp được loại này xuất hiện nguy cơ thời điểm. Hắn có thể trước giờ biết rõ bản thân phải chăng có cái năng lực kia ứng đối lần này nguy cơ. Nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, Diệp Dương liền sẽ lựa chọn tránh đi đến. Hiện tại Diệp Dương cũng rốt cục minh bạch phi tinh thần vương vì sao sẽ mạnh mẽ như vậy. Liền thần quân đều không làm gì được hắn. Có, giai tự quyết cho hắn báo nguy trước. Cho dù là Diệp Dương đều không sợ thần quân a. Đương nhiên, đây chỉ là rất lý ngẫm lại mà thôi. Song phương chênh lệch quá lớn. Có đôi khi mặc dù cũng đã trước đó báo nguy trước. nhưng vẫn là cần thời gian đến tránh né. Nhưng có chút nguy cơ là không cách nào tránh né. Hỏa nhãn kim tinh, Diệp Dương rốt cục vận dụng thiên phú thần thông. Ở thiên phú thần thông gia trì phía dưới, tổ thần cùng thiên đỉnh mảnh vỡ tốc độ hiển nhiên chậm rất nhiều. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương có sung túc thời gian đến tránh né tất cả công kích. Lại, hắn càng là tùy tiện nhìn ra tổ thần công kích lỗ thủng. Có đôi khi càng là lợi dụng lỗ thủng tiến hành phản kích. Trước đó, Diệp Dương bị đè lên đánh, nhưng vận dụng hỏa nhãn kim tinh, sau đó, hắn liền lần thứ hai thay đổi cục diện. Tuy nói không cách nào chiếm cứ chủ động, nhưng chí ít cũng đã cùng tổ thần chống lại, đánh cái ngang tay. Tổ thần vừa sợ vừa giận, không biết Diệp Dương là gì đột nhiên lại mạnh như vậy. Mấu chốt nhất là, bất luận hắn vận dụng cái gì thần thông hoặc là chiến kỹ, Diệp Dương đều giống như trước đó biết rõ hắn làm sao xuất thủ đồng dạng. Trước một bước liền tránh né ra, loại này chiến đấu là 10 phần biệt khuất, liền tựa như là bị người xem thấu tất cả đồng dạng. Bất luận làm sao xuất thủ, đều không cần đến lực. Chỉ là, Diệp Dương muốn trấn áp thiên đỉnh mảnh vỡ cũng khó. Đại chiến ước chừng nửa ngày sau đó, kết quả liền là ai cũng không làm gì được người nào. Song phương đánh cân sức ngang tài. Mẹ, đại gia hỏa động thủ, trợ giúp lão tổ giết hắn. Lúc này, những cái kia đại thần, huyền thần loại hình cũng động thủ, liên thủ công đánh tới Diệp Dương. Nhìn thấy, cái kia tổ thần cũng không có ngăn cản. Rất rõ ràng, hắn không cách nào trấn áp Diệp Dương cũng đã có chút gấp nóng nảy. Vừa vặn mượn nhờ những cái này đại thần, huyền thần lực lượng trấn sát đi Diệp Dương. Chỉ cần đem Diệp Dương trấn sát, nhiều người một chút lại như thế nào? Thắng làm vua thua làm giặc thôi. Không biết sống chết, Diệp Dương khinh miệt nói một câu. Một bàn tay liền vỗ ra ngoài. Những người này còn không có tới gần, liền đã bị Diệp Dương đánh bay ra ngoài. Không còn một mống. Bất quá, Diệp Dương cũng không có giết chết bọn họ. Nhưng bởi vì những người này vô sỉ, Diệp Dương một chưởng này cũng rất nặng. Trực tiếp liền đả thương nặng bọn họ, nhường bọn họ mất đi chiến đấu lực lượng. Thậm chí, Diệp Dương càng là vận dụng thần hồn chi lực, kích thương bọn họ thần hồn. Về sau, nếu là bọn họ thần hồn không cách nào chữa trị mà nói, bọn họ cả một đời cũng chính là cảnh giới này. Dù sao, những người này cũng xem như làm nhiều việc ác. Diệp Dương, hay là chúng ta ra tay đi. Lại như thế đánh xuống, đánh 3 ngày 3 đêm đều không cách nào trấn áp thiên đỉnh mảnh vỡ a. Địa đỉnh thanh âm truyền đến, có chút lo lắng. Lúc đầu, tứ đại cổ đỉnh liền muốn xuất thủ, chỉ là Diệp Dương ngăn trở mà thôi. Diệp Dương muốn nhìn xem bằng bản thân thực lực có thể hay không cướp được thiên đỉnh mảnh vỡ. Đồng thời, hắn cũng muốn thử xem bản thân tân cảnh giới, quen thuộc một cái tân lực lượng. Tốt, các ngươi ra tay đi. Nhưng đừng giết này tổ thần. Đem hắn trấn áp, đối ta hữu dụng. Diệp Dương rốt cục đồng ý địa đỉnh bọn chúng xuất thủ đề nghị. Các huynh đệ, ra tay đi. Trong vòng một chiêu trấn áp thiên đỉnh mảnh vỡ, địa đỉnh quát khẽ một tiếng. Cùng lúc đó, thiên đỉnh mảnh vỡ cũng vừa vặn gào thét lên mà đến. Xuất thủ, địa đỉnh hét to lên. Lúc này, tứ đại cổ đỉnh đồng thời xuất thủ, chấn động ra kinh khủng lực lượng, cùng nhau công thẳng hướng thiên đỉnh mảnh vỡ. Thiên địa mảnh vỡ lại có thể nào chống lại tứ đại cổ đỉnh liên thủ một kích? Mới bay đến nửa đường, đột nhiên liền ngã xuống, ngã trên mặt đất. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.